Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 425. Quan quan sư cưu. Tại Hà Chi Châu, Vương Bình quét về phía ba vị thân ảnh bên trái cái thứ nhất. Kia là ý đồ tự bế đến qua đời. Bởi vì gặp qua tự bế tự chụp, Vương Bình một chút nhận ra. Vương Bình cùng tự bế bốn mắt nhìn nhau, đều là dơ lên tiếu dung. Sau một khắc, đã thay đổi một thân quần áo thoải mái, thanh tú khuôn mặt, ánh nắng đẹp trai bề ngoài, khóe miệng từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Mười phần ánh nắng ấm nam hình tượng tự bế, ngẩng đầu hét lớn, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, theo sát mà tới, Vương Bình cũng là ngẩng đầu phụ họa. Bốn phương tám hướng phú bà, gia ta kiêu kiêu, dứt lời, cả hai nhìn nhau mà cười, giang hai cánh tay ôm nhau, tự bế lão thiết, si vưu lão thiết, cả hai như nhiều năm chưa năm bạn tri kỷ hảo hữu. Không có nửa điểm ngăn cách, lẫn nhau có loại gặp nhau hận muộn, đạo sĩ nội ứng các loại quỷ một mặt mộng bức, lão đại cùng tự bế chào hỏi phương thức tốt đặc biệt. Bọn hắn khi còn sống cùng một chỗ hát Đông Bắc nhị nhân chuyển. Đổ nhau mạnh bà thang nháy mắt mấy cái tử vu vụ mai đầy đầy có lẽ có gọng kiếng. Tư thế rất giống, chân tướng chỉ có một cái, khả năng khi còn sống là tấu nói giới thủy tổ cũng. Khó nói, kia là tự bế trước đó nói chuyện riêng lão đại, nói đến thời điểm gặp mặt đối cai ám hiệu, phòng ngừa giả mạo. Hắn nói mình dáng dấp quá nhà bên đại ca ca, đặc thù không rõ ràng, dễ dàng bị giả trang. Phần đầu nhảy disco cười hắc hắc, bách quỷ dạ hành bầy quỷ nhìn qua, giờ khóc giờ cười. Bọn hắn vô ý thức quét về phía chủ nhóm thật to cùng sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Thật đúng là đừng nói, tự bế nói tương đương có đạo lý. Nhóm thật to dáng vóc nổ tung đến bạo tạc, căn bản là không có cách giả mạo. Sắp chết có một đôi nhìn sinh không thể luyến, vô dục vô cầu mắt cá chết, loại này nhãn thần trang không ra. Chủ nhóm cùng sắp chết phân rõ trình độ quá cao, trên thực tế tự bế phân rõ trình độ cũng rất cao. Rõ ràng là một cái tà dị, nhưng lại mang trên mặt ánh nắng sán lạn tiếu dung. Cả người toàn thân trên dưới tràn ngập ánh nắng đẹp trai. Loại này nhận ra độ, ném đến đám người một chút nhận ra. Cùng tự bế hàn huyên vài câu, Vương Bình quay người nhìn về phía chủ nhóm cùng sắp chết. Cái này xem xét, Vương Bình kinh diễm. Hắn hồi tưởng lại trước đó đối chấn thủ địa chính phủ nhân sĩ kích động nghị luận coi nhẹ. Lúc này hắn chỉ muốn hô một tiếng thật là thơm, chủ nhóm thật to cũng quá nổ tung đi. Muốn đem Vương Bình ánh mắt cũng xem bạo liệt. Vương Bình không phải lấy khác loại ánh mắt đi xem. Hắn là lấy bình luận nữ tính dáng vóc ánh mắt đến xem. Kém chút đem tự mình mắt nhìn con ngươi bạo liệt. Cái này dáng vóc, phi thường phạm quy, bài đỏ cảnh cáo. Chủ nhóm, ngươi đây là làm sao nuôi ra cái này dáng vóc? Người cái này dáng vóc nhường nữ tính cương thi sống thế nào? Vương Bình chững chạc đàng hoàng bộ dáng, manh quỷ xuất lung bĩu môi. Bĩu môi, chính là, thật to nàng dáng vóc quá mức. Đổ nhau mạnh bà thang cầm lấy một cái khăn tay, lau có lẽ có nước mắt, trong mắt có hâm mộ, nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Nào chỉ là nhường nữ tính cương thi sống thế nào? Ta cảm giác cũng không muốn sống. Ta cho là ta du lượng đã đủ bị ổi. Không nghĩ tới chủ nhóm so ta còn bị ổi. Ui ui ui, manh quỷ xuất lung nhỏ nhắn xinh xắn hai chân bắn ra. Thân thể nhảy nhót mà lên. Đưa tay trái ra chụp về phía đổ nhào mạnh bà thang kia bành trướng hai ngọn núi. Sát na, núi chập chờn. Ui ui ui, các người đều là bị ổi. Xuống, Vương Bình giờ khóc giờ cười. Toàn bộ hảo quỷ lộng quyền nhóm cũng liền manh quỷ xuất lung. đổ nhau mạnh bà thang có dũng khí trêu đùa chủ nhóm. Đổi lại cái khác quỷ đùa giỡn, nói ít chân đánh gãy, ta dáng vóc trời sinh, không có cách nào, chủ nhóm mỉm cười, đối với bầy quỷ sung sướng không khí rất là hưởng thụ. Đối đãi những người khác, nàng rất cao lãnh, không quá sẽ đem làm trò đùa, nhưng là đối với mình người, nàng vẫn là rất thoải mái. Cái gặp chủ nhóm ôm lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân hình manh quỷ xuất lung, đem ôm đến trong ngực, không nghĩ tới manh quỷ ngươi như thế manh, ta cảm thấy ngươi có thể làm ta trước khi ngủ búp bê vải. Manh quỷ xuất lung trực tiếp quay người, bắt trước lên Momonosuke, nắm lấy chủ nhóm ngọn núi, tựa ở phía trên, tại cái này coi trọng vật chất xã hội, chỉ có chuyện này đối với chính là con có thể cấp cho ta ấm áp. Ta nguyện ý làm chủ nhóm thật to búp bê bơm hơi. Răng rác, điện thoại chụp ảnh tiếng vang lên. Vương Bình vỗ xuống manh quỷ cùng chủ nhóm kinh điển tạo hình. Lão đại, ngươi đang làm gì? Đạo sĩ nội ứng lại gần. Chụp ảnh a, làm biểu lộ bao. Vương Bình nhanh chóng mở ra P bức tranh phần mềm. Đem ảnh chụp P trên chữ. Chính là con ấm áp. Há lại các ngươi bọn này điêu dân có thể hiểu được. Ngoặc kép, P xong, Vương Bình gửi đi đến nhóm bên trong. Lão đại 6A, cũng liền lão đại dám làm như thế. Quá tú, bảo tồn, phần đầu nhảy disco bọn người nhìn về phía Vương Bình nhãn thần. Tràn ngập, tráng sĩ, lên đường bình an, Vương Bình cười ha ha cười, đột nhiên lông tơ lóe sáng. Hắn cảm nhận được một đạo cười mị mị ánh mắt, cực độ không có hảo ý. Thuận thế nhìn lại, chủ nhóm thật to chính cười tủm tỉm nhìn xem Vương Bình. Si Vưu, lần thứ nhất gặp mặt liền có dũng khí đùa bỡn ta. Ngươi lá gan rất lớn. Vương Bình gãi gãi đầu, cười ha hả, chỉ đùa một chút, linh hoạt xuống không khí. Bỏ qua ta bỏ qua cho. Gặp Vương Bình một bộ hù đến biểu lộ, chủ nhóm cười cười, màu lúa mì gợi cảm da thịt hợp với tuyệt mỹ cho rộng rãi. Tiếu Dung 10 điểm mê người, nàng cầm lấy tự mình điện thoại, mắt nhìn Vương Bình phát nhóm bên trong, biểu lộ bao. Chụp không tệ, cho ta cũng phát một chương, ta muốn nguyên đồ, sau đó... Tại Vương Bình cùng phần đầu nhảy disco các loại quỷ trợn mắt hốc mồm dưới ánh trăng. Chủ nhóm thật to hạ cái P bức tranh phần mềm. Sau đó đem nguyên đồ P chữ. Người đối, lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Điểm kích gửi đi, chủ nhóm đem mới, biểu lộ bao, phát nhóm bên trong. Đồng thời, chủ nhóm thật to còn đem nguyên đồ bảo tồn lại. Thiết trí thành điện thoại screensaver. Chủ nhóm thật to không có nói sai. Vương Bình nhìn như tiện tay vỗ, nhưng quay phim góc độ, hình ảnh xác thực rất tốt. Hình ảnh không chỉ đột xuất chính là con cứng chắc, còn đột xuất manh quỷ xuất lung nắm chính là con đáng yêu. Kia doanh doanh tay nhỏ lâm vào ngọn núi, lõm ra tay nhỏ ngấn. Hình ảnh cảm giác 10 phần, trải qua cái này một chơi đùa. Không khí càng thêm sung sướng, Vương Bình thì là đi vào trong chàng duy nhất không nói lời nào mặt quỷ trước. Quỷ này có mắt cá chết nhãn thần, vô dục vô cầu, có chút mặt đơ, bất quá có thể phát hiện bầy quỷ đang đánh chơi đùa cười. Trung niên quỷ có chút giật nhẹ mồm mép, giống như là đang mỉm cười, nó chính là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Đến trước diệt minh quốc gia thần bí trung niên xưng chủ tồn tại. Sắp chết lão thiết, Vương Bình trực tiếp giang hai cánh tay cho sắp chết một cái to lớn ôm. Cái này thời điểm, chủ nhóm mượn cơ hội hướng bầy quỷ giới thiệu. Cho các ngươi giới thiệu một cái. Vị này là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Hắn không quá biết nói chuyện. Bầy quỷ nhao nhao vây lên trước. Đi theo sắp chết chào hỏi. Sắp chết đại lão, ta rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân. Manh quỷ xuất lung kích động nghiêm mặt. Sắp chết đại lão, ngươi lần trước giết âm ti tà gì? ta liền rất muốn gặp ngươi. Lải nhải đấy nha, đạo sĩ nội ứng quát lấy ngực. Tâm ta rất đau, các ngươi phát hiện không có. Lão đại, chủ nhóm, tự bế, sắp chết từng cái dáng dấp cũng quá có hình. Một cái bá đạo tổng giám đốc tướng mạo, một cái gợi cảm người mẫu thiên hậu, một cái ánh nắng hình nam, một cái u buồn hình nam. Phần đầu nhảy disco phụ họa nói, đây là thần tượng thiên đoàn A. Tử Vu Vũ Mai khóe miệng co quắp xuống. Ốc Nhật, ngươi không nói ta còn thực sự không có phát hiện. Ta hiện tại cực độ tự ti. Quản lý vườn chẳng lẽ còn có cái ẩn tàng điều kiện. Nhất định phải là đẹp trai bước sao. Nội ứng, nhóm chúng ta vẫn là xin xuống quản lý vị trí đi. Nhóm chúng ta có thể là cái giả quản lý. Đạo sĩ nội ứng đẩy tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.